Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1372. Chương 1372. Một cọng lông chém hết nhật nguyệt tinh thần. Chu thần một quyền xuyên suốt thứ năm giới thông đạo. Sán lạn cổng không gian lập tức vỡ tan. Một cái cự đại tĩnh mịch lỗ sâu bỗng nhiên sinh ra. Ta đi trước. Lão nhân coi mộ vì biểu trung tâm, xuất trước tiến vào không gian thông đạo. Sau đó, oanh, nương theo lấy vang động kịch liệt cùng chói lọi quang mang. Một cỗ lăng lệ sát khí từ lỗ sâu bên trong lóe ra. Cỗ này sát khí bên trong mang theo vô tận tuyệt vọng. Đem lão nhân coi mộ trực tiếp đánh ra. Thứ gì? Là thái cổ quân vương phản kích sao? Nhìn đến bọn hắn cũng biết không địch lại chúng ta, cho nên mới canh giữ ở thứ năm giới cửa, không dám để cho ta chờ qua đi. Ngoặc kép, đông đảo thiên giai cường giả dồn dập trao đổi, chỉ có Chu thần chống đỡ lão nhân coi mộ sau lưng. Quán thâu đi vào mấy đạo linh lực, để cái này bị thương quá sức lão nhân khôi phục thở ra một hơi. Đa tạ thiên đế bệ hạ. Đối diện có người trông coi, là đen lên, lão nhân coi mộ vừa mới khôi phục một khẩu nguyên khí. Liền lập tức nói, lời vừa nói ra, ở đây đông đảo thần mộ thế giới bản thổ thiên giai cường giả lập tức kinh hãi nói. Cái gì, lại là đen lên, thứ năm giới thái cổ bảy quân vương bên trong mạnh thứ hai người. Đứng sau với Sở Tương Ngọc, đánh giám. Đen lên còn mạnh hơn Sở Tương Ngọc. Hắn nhưng là tuyệt thế sát thần a. Năm đó đen lên vì đối kháng Thương Thiên, muốn tế luyện hắn vậy đem tuyệt vọng ma đao, liền trong một ngày lừa giết thiên giới 400.000 tiên thần huyết tế. Giết đến thiên giới cường giả vẫn lạc quá nhiều, trôi qua nhiều như vậy vạn năm, hiện tại cũng bổ sung không đến. Như thế lãnh huyết, khó trách liền ma chủ cái này đại ma đầu đều muốn đem phong ấn. Cái này thái cổ bảy quân vương là giết Thương Thiên, với sinh linh có một công, nhưng bọn hắn như thế xem mạng người như cỏ rác, lại cùng Thương Thiên, cùng thiên đạo có gì khác biệt? Hắc hắc, không phải sao, bọn hắn bảy quân vương tất cả đều đầu nhập thiên đạo. Đúng là cá mè một lứa, không có gì khác nhau. Phần trăm đô la thăng, một đám thiên giai cường giả nghe nói thủ vệ chính là đen lên. Đều không dám tùy ý tiến lên. Chu thần bên người Lâm Động đùa cợt cười một tiếng. Bàn tay nháy mắt biến ra vảy màu xanh. Một trường hướng phía cái kia lỗ sâu dò xét quá khứ. Thanh thiên hóa long quyết. Một tay che trời. Oanh, Lâm Động xuất thủ. Lập tức thiên địa biến sắc. Thậm chí trực tiếp đánh nát một mảng lớn thứ năm giới giới bích. Lần này không cần lỗ sâu không gian. Thứ năm giới giới bích biến mất. Liền như là một tòa trạch viện vách tường biến mất. Mọi người không cần đi cửa. Bởi vì đều có thể mặt đối mặt thấy được. Chỉ thấy thứ năm giới bên kia. Một thanh chói địa ma đao hiển hiện mà ra. Thanh này ma đao nắm giữ hoàn mỹ đường cong. Trên đó mài rũa từng đạo ma văn, kiểu dáng cực kỳ cổ xưa. Tại xung quanh, từng vòng kỳ quái cổ xưa chú văn vờn quanh. Tựa hồ là vì khóa lại ma đao bên trên lóe ra tuyệt vọng sát ý. Mà lúc này, thanh này tuyệt vọng ma đao, liền rơi vào một cái thân cao tới một trượng năm. Thân thể như là sắt thép đúc kim loại trong tay nam nhân. Cái này cái nam nhân nhìn chừng 30 tuổi bộ dáng. Màu đen tóc dài rối tung, gương mặt như là đao tước, cương nghị lãnh khốc, một đôi mắt thâm thúy. Giờ phút này chính tỏa ra chấn động tâm hồn hàn mang. Hắn mặc trên người một mảnh vỡ vụn không chịu nổi chiến y. Chiến y đã sớm bị huyết sắc nhuộm đỏ, nửa thân trên cơ hồ toàn bộ, trần trụi bên ngoài. Màu đồng cổ làn da lóe ra kim quang vàng rực. So Chu thần lúc trước tại tàn phá tinh không gặp được cái kia thần gia ngũ tổ còn muốn như cái tiểu kim nhân. A, cái kia thần gia ngũ tổ chết rồi. Giờ phút này, tại đen sau khi đứng dậy, từng đạo bóng người cao lớn chính liên tục không ngừng bay ra. Tại đen lên phía sau đã không dưới mấy trăm. Những này người, bọn hắn không tính là người, mà cần phải được xưng người khổng lồ. Những này người khổng lồ thân cao đều tại 30 mét có hơn. Biểu lộ hờ hững, thực lực cực mạnh, từng cái đều tại cửu giai thần hoàng trở lên, thậm chí dẫn đầu mấy chục người khổng lồ, lại có thiên giai thực lực. Tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Cái này chính là cửu trọng thiên phía trên thiên đạo thủ hộ giả tộc quần. Thực lực dị thường cường hoành, một vị đã từng cùng phương Tây thiên sứ tổ thần giết trải qua. Thiên đạo chỗ cửu trọng thiên, lại trốn tới thiên giai cường giả nói, không người là đồ đần. Hắn không nói, cũng không ai lui, giống, cái này mấy trăm người khổng lồ gầm thét. Thân thể khổng lồ đều giống như núi nhỏ, bọn hắn trong mắt hung quang lấp lóe, bắn ra từng đạo quang mang dĩ nhiên xen lẫn thành một mảnh to lớn lưới ánh sáng. Hướng về chu thần bên này chính nghĩa thiên giai các cường giả bao phủ mà tới. Không có người sẽ hoài nghi lưới ánh sáng uy lực, bởi vì hư không tại lưới ánh sáng hạ xuống quá trình bên trong đã im ắng chôn vùi. Đỗ gia huyền giới tại một thoáng gian kia liền hỏng mất. Đám người chỉ có thể đứng ở hư không, cùng những này người khổng lồ giao chiến. Bất quá, chỉ là hơn 10 vị thiên giai, còn đánh không lại chu thần bên này hơn 200 vị thiên giai. Cái kia lưới ánh sáng bị am hiểu nhất dài sử dụng năng lượng ánh sáng liệt dương tinh di hong cun. Cùng lây na cái này một đôi tổ tôn thái dương thần cùng nhau động thủ. Liền tiêu tán, sau đó, 200 vị thiên giai cùng nhau động thủ, vừa ra tay liền chấn sát mấy chục con người khổng lồ. Mà ở tại chỗ, Chu Thần, Tiêu Viêm cùng Lâm Động ba người, cùng tuyệt thế sát thần đen lên rằng co. Ngươi đủ gan lớn, một người dám cùng chúng ta ba người rằng co. Ta khuyên ngươi vẫn là đem ngươi cái kia bốn cái huynh đệ gọi qua. Dạng này các ngươi có thể bị chết, có tôn nghiêm một chút. Tiêu Viêm cười cười, nói, đi chết, nghe nói lời ấy, tuyệt thế sát thần đen lên nháy mắt giận dữ, giơ lên trong tay tuyệt vọng ma đao, hướng phía ba người hung hăng lập bổ xuống. Nháy mắt, không có năng lượng ba động, không có ngưng tụ thành cái gì vạn trượng đao mang, chỉ có một đạo sáng như tuyết đao quang. Đen lên trực tiếp chém vào chu thần trên đầu. Răng rác, ma đao bị chém ra một cái lỗ thủng. Mà chu thần đầu thế mà bình yên vô sự. Cái gì, làm sao có thể? Sát thần đen lên kinh hô. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân là nghịch thiên cấp cường giả. Lại có thể có người có thể lấy nhục thân ngạnh kháng hắn cái kia đã từng lấy 400.000. Thần ma huyết tế ma đao. Ngược lại đem hắn ma đao vỡ nát. Đau quá a! Chu thần sờ lên bị chặt tới đỉnh đầu, từ phía trên lấy xuống một cây cắt tóc. Thấy không, đây chính là ngươi chém xuống một sợi tóc. Chu thần cười cười, lập tức vung tay lên, đem cái này cọng tóc hướng phía đen lên ném tới. Tóc này vừa rời đi chu thần trong lòng bàn tay, lập tức biến làm kim sắc, chém phá dọc đường chỗ có không gian, trực tiếp đánh vào đen lên trên thân. Nháy mắt, sát thần đen lên một nửa thân thể liền đã biến mất, liền đầu đều thiếu một nửa. Mà cái này cây biến thành tóc màu vàng thì bay thẳng đến đi, vọt tới thứ năm giới vô tận tinh không, chém dụng thứ năm giới bên trong nhật nguyệt tinh thần. Ta phát minh mới chiêu số, một cọng lông có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. A, chỉ còn lại có nửa người đen lên còn chưa có chết. Hắn giống to một tiếng, tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn. Cái kia một nửa tàn thể dĩ nhiên bắn ra vô tận hắc mang, tại sát na ở giữa gây dựng lại hoàn tất. Sau đó đen lên lại lần nữa giơ lên ma đao, tuyệt vọng hướng phía chu thần lại lần nữa đánh xuống. Hắn biết mình cùng chu thần thực lực sai biệt, biết chính mình tuyệt đối không có thể chạy trốn, chỉ là muốn chết phải có tôn nghiêm một chút. Chu thần thỏa mãn nguyện vọng của hắn, lại lấy hạ một sợi tóc, đem hắn tính cả hắn vậy đem ma đao cùng nhau chém chết. Thần hình câu diệt, lại không có một tia dấu vết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.